cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 77, Green Tea Latte. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, Quan Tuấn hào nán lại một tiếng sau mới rời đi, lúc gần đi vẫn van xin Cố Chiêu Hy cố gắng chăm sóc tổng tài nhà hắn, Cố Chiêu Hy đồng ý, lại thay anh tiễn khách. Không lâu sau cậu lên xem Weibo của Quan Tuấn Hòa, nhìn thấy hắn đăng một bài trên Weibo công ty trò chơi Hồ Quang. Quan Tuấn Hào V, làm ơn, mọi người đừng con não bổ tôi giúp Thịnh Minh Dịch đi học, người ta căn bản không phải một đứa nhỏ có gia cảnh nghèo khổ. Hắn so với tôi còn phú nhị đại hơn, hắn không phải đến chỗ tôi làm công mà là đến cứu mạng chó của tôi đấy. Boss, Thịnh gia làm về khách sạn, chỉ cần Thịnh Minh Dịch muốn, anh hoàn toàn có thể mở một công ty lớn hơn công ty Hồ Quang, tự mình làm ông chủ. Cố Chiêu Hy cũng không biết anh vì sao lại rời nhà, ngàn dặm xa xôi chạy đến Đồng Quan làm việc cả ngày bận rộn như chó vậy. Tên kia đương nhiên không có khả năng đuổi theo cậu mới đến Đồng Quan. Trên thực tế là Thịnh Minh Dịch đến Đồng Quan trước Cố Chiêu Hy đến sau. Cố Chiêu Hy cũng không phải vì anh mà đến, chỉ là vì theo công ty mới đến, sau này mới biết anh đã ở đây. Cậu cảm thấy nghi ngờ nên trực tiếp hỏi. What bad, cam dung quyệt mét, Thịnh Minh Dịch hỏi lại. Sao cậu lại biết tôi là phú nhị đại? Cố Chiêu Hy cho anh xem Weibo của Quan Tuấn Hào. Thịnh Minh Dịch ngữ khí bình thản nói. Đoạt tuyệt quan hệ với người trong nhà. Không muốn tiêu tiền của bọn họ. Sao lại thế? Không phải chuyện của cậu. Vì mối tình đầu à? Không liên quan đến cậu. Không liên quan đến tôi. Thế lúc nãy sao anh lại lấy tôi ra chán kiếm? Cho cậu nếm thử chút ngon ngọt thôi. Thịnh Minh Dịch thản nhiên nói. Cảm giác khi tuyên bố chủ quyền có phải rất thích không? Cố Chiêu Hy bảo trì mỉm cười. Có ai đã nói với anh rằng anh rất thiếu đánh không? Thật không biết mối tình đầu của anh sao lại thích được một người như anh. Tôi không giận em ấy. Thịnh Minh Dịch cười nói. Luôn là em ấy giận tôi. Thôi bỏ đi, Cố Chiêu Hy trừng mắt liếc anh một cái. Tôi nghi ngờ cậu ta là do anh làm cho tức chết. Thịnh Minh Dịch mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Tuyệt đối không có chuyện đó. Chuyện võng du, Cố Chiêu Hy mang hoa quả của Quan Tuấn Hào đem đến đi rửa, lại chi kỳ gọt vỏ cho người nào đó. Lúc quay lại Thịnh Minh Dịch nói, nhận tiền, Cố Chiêu Hy có chút mờ mịt, tiền gì, Thịnh Minh Dịch, WeChat, Cố Chiêu Hy lấy điện thoại, mở khung hội thoại ra, phát hiện tối qua lúc ăn cơm xong Thịnh Minh Dịch lại chuyển cho cậu 2.000, vì lúc trước anh bồi thường tổn thất trò chơi cậu không nhận. Không cần, cậu nói, Thịnh Minh Dịch tươi cười ôn hòa, tôi không ngại lại thêm một bình luận kém, Cố Chiêu Hy đành phải ngoan ngoãn lấy tiền. Cậu vốn không muốn lại lấy tiền của đối phương, nhưng nghĩ lại mua cơm cho anh cũng khá đắt, dù sao mấy ngày nay mang số tiền này dùng trên người anh ta là được rồi. Thịnh Minh Dịch ở bệnh viện 3 ngày rồi ra viện. What bad, cam dung quyệt mét, lúc làm thủ tục xuất viện Cố Chiêu Hy hỏi. Anh xác định là không có vấn đề gì chứ? Thịnh Minh Dịch cong cong khóe miệng. Cậu muốn xem thử không? Cố Chiêu Hy vẻ mặt chết lặng. Sau này công năng có chướng ngại thì đừng trách tôi nhé. Thịnh Minh Dịch khẽ cười. Đương nhiên trách cậu, Cố Chiêu Hy không muốn cãi nhau với anh, lái xe đưa anh đến công ty, trên đường đi cậu nhắc đến cái bình luận kém kia. Thịnh Minh Dịch vỗ vỗ vai cậu, tôi cảm thấy cậu nên cố gắng hơn nữa. Anh quan sát sắc mặt của Cố Chiêu Hy còn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cậu không muốn cố gắng, có thể thử bỏ hai tay ra khỏi tay lái. Cố Chiêu Hy nhịn lại nhịn, sau đó nở một nụ cười sán lạn với anh. Rất tốt, Thịnh Minh Dịch gật gật đầu. Tiếp tục duy trì, đến bãi đỗ xe của công ty Cố Chiêu Hy đưa chìa khóa xe cho Thịnh Minh Dịch nhưng Thịnh Minh Dịch không nhận. Có muốn lên lầu ngồi một lúc không? Anh lịch sự mời, Cố Chiêu Hy sợ lên lại bị mọi người nhìn chằm chằm nên uyển chuyển cự tuyệt sau đó lái xe rời đi. Đơn đặt hàng của ngày hôm nay là cùng ông lão đi du lịch. Có một vị khách hàng đến Đồng Quan công tác mang theo cha già, lại không có thời gian bên ông tham quan Đồng Quan, vì thế giao cho công ty bọn họ, muốn bọn họ cùng cha mình đi một vài địa điểm tham quan của Đồng Quan. Cố Chiêu Hy nhận đơn này, rất nhiều đồng nghiệp của cậu không thích nói chuyện với mấy ông lão, cậu lại cảm thấy rất vui. Đại khái là vì ông chủ của cậu chính là một ông lão, mà ông chủ chính là người đã cứu cậu. Khi đó cậu thật sự không còn muốn sống nữa, đầu tiên là bố ốm chết, sau đó mẹ cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chờ đợi cậu chính là một khoản nợ hơn 1.000 vạn. Cậu vốn muốn cố gắng kiếm tiền trả nợ nhưng lại nghe nói Thịnh Minh Dịch xảy ra tai nạn xe cộ. Cậu vô cùng nghi ngờ bản thân mình là một ngôi sao đen đủi, khiến cho những người cậu yêu liên tiếp gặp phải những điều bất hạnh. Tuy rằng lúc đó đã chia tay với Thịnh Minh Dịch rồi, nhưng dù sao vẫn còn yêu cậu vẫn cố gắng kiên cường vực lại tinh thần, chạy từ xa đến để thăm anh. Nhưng bị chặn lại bên ngoài phòng bệnh, what bad, cam dung quyệt mét, ba Thịnh hỏi cậu muốn con tôi trả nợ cho cậu à, tiền lúc trước đưa còn chưa đủ sao? cậu còn muốn thêm bao nhiêu nữa? Đó là sợi rơm cuối cùng đè chết Cố Chiêu Hy. Cậu từ bệnh viện đi ra, cả người đã mất đi hết can đảm, ngồi xe về đến nhà mới chợt nhớ ra ngôi nhà này cũng đã bán đi rồi. Quả nhiên trời đất bao la, không nhà để về. Cậu đến một cây cầu gần nhà, muốn nhảy xuống từ nơi đó, nhưng lại gặp một ông cụ. Cậu nghĩ rằng ông cụ đến khuyên bảo cậu, nhưng lại không nghĩ đến ông cụ cũng leo lên lan can giống như cậu. Cậu lập tức đến khuyên đối phương, hỏi ông đã gặp phải chuyện gì. Ông cụ nói không có việc gì, chỉ là quá cô độc, người vợ cũng đã ra đi, ta sống cũng đã đủ lâu, cứ như vậy đi là được rồi. Cố Chiêu Hy vội vàng khuyên ông, rõ ràng chính mình vừa rồi cũng muốn chết, bây giờ lại đang khuyên người khác cái gì mà, thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, lại còn nghiêm túc khuyên ông cụ phải sống thật tốt. Sau đó lại còn đưa ông cụ đến một khách sạn gần đó ăn cơm, dùng tờ tiền 100 tệ cuối cùng còn sót lại trong túi để mời ông ăn đồ ăn ngon, sau khi ăn xong thì đưa người về nhà, dặn dò ông phải ở nhà, nói bản thân sau khi tìm được công việc thì sẽ đến nói chuyện với ông mỗi ngày. Ngày đó cậu tìm được một công việc cũng gần chỗ ông, cầm những đồng lương ít ỏi của mình mỗi ngày mua cho ông cụ một chai bia rồi cùng ông nói chuyện. Cứ như vậy nói chuyện với ông được một tháng, ông cụ lại nhìn trúng phẩm chất lương thiện của cậu, cuối cùng mới lộ ra mình là một người tỷ phú hàng tỷ, giúp cậu trả hết nợ cũng mở ra công ty hiện tại, giới thiệu cậu đi bồi các ông cụ bà cụ uống rượu ăn cơm, cho bọn họ ấm áp vào những ngày cô tịch. Sau này công ty dần mở rộng nghiệp vụ, phát triển thành cái app bồi bạn như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ ông vẫn còn sống rất khỏe mạnh, Cố Chiêu Hy cũng vẫn còn sống rất tốt, Thịnh Minh Dịch cũng vẫn còn sống rất tốt. Tất cả đều dần tốt lên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Wattpad, Cam Dung Quyệt Mét, 5 giờ chiều, Cố Chiêu Hy đã làm xong công việc quay lại đón Thịnh Minh Dịch tan làm. Cậu ở dưới lầu đợi đến 6 rưỡi, mắt thấy nhân viên cũng đã lục tục ra về hết nhưng lại chỉ có mình Thịnh Minh Dịch không thấy đâu. Cậu gọi điện thoại cho anh Thịnh Minh Dịch nói phải tăng ca, bảo cậu về trước đi. Cố Chiêu Hy đương nhiên sẽ không về, cậu vẫn tiếp tục chờ, lấy cái này để anh cảm động. Cậu đến trung tâm thương mại đối diện công ty anh, vào quán cà phê mạng lần trước ngồi vào vị trí cửa sổ sát đất, nơi này có thể nhìn thấy bóng dáng Thịnh Minh Dịch đang làm việc. Lần này Thịnh Minh Dịch không kéo tấm mảnh xuống cho nên dáng vẻ làm việc nghiêm túc ấy rất dễ nhìn thấy. Thỉnh thoảng sẽ có người ra vào văn phòng của anh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Thịnh Minh Dịch giống như đang cáu giận giáo huấn nhân viên. Cố Chiêu Hy nhìn một lúc thì thu hồi ánh mắt, nhìn thu nhập ngày hôm nay và tổng tiền đã gửi vào ngân hàng, tính ra xem còn bao lâu nữa mới đủ tiền để làm chuyện muốn làm. Cuối cùng thì cho ra một kết luận còn lâu lắm, ai, cuộc đời ơi, gian nan quá. Đối diện, Thịnh Minh Dịch ngồi lâu quá nên lưng anh bị đau. Anh đứng dậy rót cho mình một cốc nước sau đó bước đến trước cửa sổ sát đất. Ánh đèn rực rỡ bên ngoài, một nhóm nhân viên đang tan làm về nhà, trên đường tắc xe khinh khủng. Cũng có những đôi tình nhân tay trong tay đi ngang qua, sờ sờ đầu xoa xoa má vân vân, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Tiệm cà phê mạng đối diện bên trong là những ngọn đèn màu trắng, bên ngoài là những ngọn đèn neon màu vàng nhấp nháy. Cố Chiêu Hy ngồi ở chỗ cửa sổ sát đất, đeo tai nghe, không biết đang chơi gì. Wattpad, Cam Dung Quyệt Mét, Thịnh Minh Dịch cách một khoảng không nhìn cậu một lúc, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Xin chào, phiền cô làm giúp tôi một ly green tea latte. Sau đó, Quan Tuấn Hảo nói. Tôi không uống, tôi đi luôn bây giờ rồi. Thịnh Minh Dịch nở nụ cười. Xin lỗi, không phải gọi cho anh. Quan Tuấn Hào, cậu từ lúc nào lại thích uống green tea latte vậy? Cũng không phải gọi cho tôi. Thịnh Minh Dịch mang theo ý cười tiếp tục nói. Phiền đưa đến tiệm cà phê mạng trên lầu cho vị tiên sinh đẹp trai nhất tiệm kia. Đúng, không sai, các anh sẽ tìm ra cậu ấy. Y Quan Tuấn Hào chế nhạo nói. Tốt với thế thân như vậy. Thịnh Minh Dịch từ chối cho ý kiến. 5 phút sau, bên trong tiệm cà phê mạng có một cô gái mang theo một ly green tea latte đến bên cạnh Cố Chiêu Hy. Cố Chiêu Hy, cô gái tiệm trà sữa chỉ sang bên tòa nhà của công ty trò chơi Hồ Quang. Cố Chiêu Hy quay đầu lại liền nhìn thấy Thịnh Minh Dịch đang đứng trước cửa sổ sát đất nâng ly nước lên chào cậu. Thịnh Minh Dịch uống thêm một ngụm nước nữa thì quay lại bàn làm việc, sau đó bắt đầu nghiêm túc làm việc. Cố Hướng Hy quay đầu lại cảm ơn cô gái tiệm trà sữa. Green tea latte chính là loại mà cậu thích nhất, hương vị trà sữa tiệm này làm cũng rất ngon, tuy là trà sữa cũng rất ấm lòng nhưng mà cậu lại nghĩ, giờ này không phải là giờ ăn cơm sao? Uống trà sữa làm gì nữa? Thôi mua cũng đã mua rồi, cậu đành vừa uống trà sữa vừa chơi game vậy. Chơi thần tình yêu đến, dù sao cũng nạp tiền vào rồi, không chơi thì phí. Wattpad, Cam Dung Quyệt Mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vượt qua giai đoạn người chơi mới cậu để người yêu ảo đi làm việc còn bản thân thì một mình chạy ra ngoài ngắm phong cảnh. thần tình yêu đến ngoài chế độ thường còn có thể theo kịch bản. Bối cảnh trong trò chơi căn cứ vào tỷ lệ kết hôn thấp trong thế giới thực lấy truyền thuyết thần tình yêu đến để ban cho mọi người sức mạnh để yêu và khuyến khích mọi người yêu nhau. Những vị thần này được lấy từ các nơi trên thế giới như Nguyệt Lão của Trung Quốc, thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp, thần vệ nữ trong thần thoại La Mã, Freya trong thần thoại Bắc Âu, Gamo trong thần thoại Ấn Độ. Những vị thần này được phân bố ở khắp bản đồ, nên người chơi phải đi tìm, làm nhiệm vụ mới có thể gặp được. Chỉ cần thông qua nhiệm vụ thì mới nhận được tín vật mà thần tình yêu tặng. Tín vật cũng chính là các công cụ trong trò chơi, có thể thả ra hiệu ứng rực rỡ, hoặc là có thể mở được bản đồ đặc thù, tóm lại là rất đa dạng thể loại. Tập hợp được hết tất cả các tín vật có thể thu được một món quà lớn của nhà sản xuất. Nhưng trước mắt vẫn có rất ít người đạt được đến thành tích này. Hơn nữa mỗi người chơi đạt được món quà lớn đều không giống nhau, bởi vậy lại càng thêm hấp dẫn. Chủ thành của trò chơi là một tòa cao ốc hiện đại, trong lòng chủ thành có một khu vui chơi mang chủ đề tình yêu, bên trong khuôn viên có một cây đại thụ màu hồng phấn, trên cành có những bông hoa tình yêu đang nở rộ trông rất đẹp. Bên dưới tán cây còn có một vị NPC đẹp trai anh Tuấn, hắn ta có gương mặt của người phương Đông, trên đầu đội mũ miện, trên người choàng một cái áo màu bạch kim, sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trong tay cầm một cây quyền trượng, nhìn qua rất giống một vị quốc vương dịu dàng. Trên vai hắn còn có một con hồ ly có bộ lông mượt mà như nhung. Rất nhiều người chơi đang đứng bên dưới tán cây chụp ảnh chung với quốc vương. Cố Chiêu Hy đi đến nói chuyện với nhà vua thì trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Thịnh Minh Dịch. Ta yêu ngươi, từ lúc bình minh cho đến đêm khuya, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Cố Chiêu Hy chạm một cái, giọng nói lại biến đổi. Quát bát, cam dung quyệt mét, Hy, ngươi có nhìn thấy tiểu vương tử của ta không? Ô, không, ta đang nói là hồ ly nhỏ của ta ấy. 19, tháng 11 năm 2020, cách chương.